Đánh bài được 2 tiếng đồng hồ, dần dần các tiểu thư đều lần lượt bị gọi ra ngoài, mà Lộ Lộ thì vẫn cứ hăng hái tràn trề tựa sát ở phía sau Hứa Nhạc, hô to gọi nhỏ đưa ra chỉ lệnh, thường lợi dụng lúc Hứa Nhạc không chú ý lại len lén nắn một cái lên cơ ngực không quá lớn nhưng cực kỳ rắn chắc của hắn, hoặc là dùng bộ ngực mềm nhũn cọ cọ vào vai Hứa Nhạc. Cánh cửa gian phòng mở ra, cô tiểu thư Tiếp Tân tiến tới cúi đầu thấy cảnh tượng trong phòng nghỉ, không khỏi le lưỡi, không ngờ lại thấy được tràng cảnh vui vẻ như vậy, có chút xấu hổ cắt ngang ván bài của Hứa Nhạc nói. Anh bạn học của ngài đang chờ ngài ở phòng khách, cách chương.